Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 272, mới vào ẩn giới. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, xuyên qua đảo kia vòng xoáy, một hồi mê muội qua đi, Trần Phong phát hiện mình thân ở một cái khu rừng rậm rạp bên trong. Một cái đường hẹp quanh co, cong về phía trước kéo dài đi. Cảm thụ một cái, hắn phát hiện, trong không khí linh khí hàm lượng, trở nên phi thường nồng nặc. Trần Phong dùng sức hít một hơi, cảm giác tương đương cả người đều mời không ít. Nơi này linh lực hàm lượng, ngoài ý liệu cao a. Đúng vậy, đáng tiếc là, ngoại trừ một ít người may mắn bên ngoài, ẩn giới bị vững vàng bà khống ở những người đó trong khống chế. Phó Dĩnh hơi xúc động nói, gia tộc của nàng những người đó, chính là vì đổi lấy có thể ở ẩn giới thời gian dài trú lưu tư cách, mà lựa chọn đem nàng gả cho bốn tộc trong tề thị bộ tộc con em dòng chính phương thức này. Ngô, tới trước hỏi thăm tin tức một chút a, nơi đây có cái gì? Không đoàn người tương đối dày đặc địa phương a. Trần Phong tản ra thần thức, tại hắn thần thức phạm vi bảo phủ bên trong, không có phát hiện bất kỳ nhân loại nào tung tích, ngược lại thì phát hiện không ít yêu thú hoặc là linh thú tung tích. Gì, nơi đây lại có linh thú? Phát hiện linh thú, Trần Phong có chút ngạc nhiên nói rằng, vậy khẳng định đó a, nơi này linh khí mức độ đậm đặc, là ngoại giới gấp 5 lần tả hữu, thời gian dài, tự nhiên mà vậy sẽ có linh thú sinh ra, bất quá đại đa số đều là yêu thú mà thôi. Phó Dĩnh cầm mới vừa cái kia ngọc bài, mặt trên nổi lơ lửng một tầng hư ảnh, vừa nhìn vừa nói, tầng này hư ảnh, chính là ẩn giới bản đồ. Được rồi, lại nói tiếp, ngươi tại sao có thể có ẩn giới cửa vào chìa khóa còn có bản đồ a? Trần Phong nhìn trong tay nàng ngọc bài, tò mò hỏi, ngạch, ta là bởi vì gia tộc sinh ý phương diện, cho nên cùng ta nhóm gia tộc có lui tới cái kia môn phái, cho chúng ta một cái chìa khóa. Phó Dĩnh không ngẩng đầu tiếp tục nói, sau đó tay tại hư ảnh mặt trên một, tốt, tìm được rồi. Trần Phong theo tay nàng lau địa phương nhìn lại, lại phát hiện, mặt trên bản đồ nhiều hơn tới một người chấm đỏ nhỏ. Điểm đỏ chỗ không xa, thì là đánh dấu thị lấy, Khôn Động Khư, chữ. Cái này Khôn Động Khư ở đâu a? Vì sao ta không có tra xét đến? Trần Phong chỉ Khôn Động Khư vị trí, hướng về phía Phó Dĩnh hỏi. Phải biết rằng, hắn thần thức phạm vi rộng, có thể đem chọn cái Vĩnh An thành bao trùm, thậm chí còn muốn vượt qua không ít tới. Thế nhưng dù vậy, hắn cũng không có phát hiện có bất kỳ dị dạng tồn tại. Lời nói nhảm, cái này Khôn Động Khư giống như là chợ đêm một dạng tồn tại, làm sao có thể khiến người ta tùy tùy tiện tiện liền tra xét đến. Nghe vậy, Phó Dĩnh tức giận giải thích, nghe đồn cái này Khôn Động Khư chính là ở một cái trước thiên trận pháp, hơn nữa một ít thượng cổ trên điển tịch lục lọi ra tới tàn trong trận. Có người nói còn có một thứ hậu thiên linh bảo làm mắt trận. Trần Phong lúc này mới hiểu, vì sao chính mình không dò được một tia một hào dấu vết. Hệ thống, cho ta quét hình một cái này vị trí, chính mình đàm luận không tra được, không có nghĩa là hệ thống không được a. Nhìn thoáng qua những người khác, phát hiện đều không có gì dị dạng, Trần Phong lúc này mới dưới đáy lòng hướng về hệ thống hỏi. Bất quá hắn không có phát hiện là, ở tầm mắt của hắn đảo qua sau đó, Tiểu Bạch đột nhiên từ Liễu Hà Nhi trong lòng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền lần nữa nằm xuống phía dưới. Quét hình bên trong, quét hình hoàn tất, phát hiện đại hình căn cứ ngoại vi bị trước thiên tàn trận cùng một ít còn lại trận pháp bao trùm, cho nên không cách nào đơn giản phát hiện. Keng, quét hình đến vật phẩm đặc biệt, có thể tăng lên cảnh giới. Nghe được hệ thống hồi phục, Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Hắn phát hiện, chính mình mỗi lần làm cho hệ thống đi quét hình thứ gì thời điểm, đều sẽ có chút ngoài ý muốn phát hiện. Vừa lúc đó, dưới chân bỗng nhiên dâng lên mấy đạo quang trụ, đám đông bao ở trong đó. Trần Phong là bởi vì đang cùng hệ thống giao lưu, cho nên không có chú ý tới. Phó Dĩnh đâu, thì là một mực đối chiếu bản đồ, cũng không có phát hiện dị thường của nơi này. Phó Dĩnh đâu, thì là một mực đối chiếu bản đồ, cũng không có phát hiện dị thường của nơi này. Mà Liễu Hà Nhi đám người, bởi tu vi còn không cao lắm, giống như vậy bí ẩn bảy dập, các nàng căn bản là không phát hiện được. Quang trụ đám đông ngăn mở bao vây lại sau đó, vài cái che mặt, quần áo khác nhau người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tấm tắc, xem ra, lần này là chộp được cá lớn nữa nha. Tên dẫn đầu kia lục nhãn con ngươi nam tử, nhìn mọi người, dùng khàn khàn tiếng nói rằng, hiện tại cho các ngươi hai con đường. Một, đem trên người các ngươi vật sở hữu, tất cả đều giao ra đây. Đệ nhị, không giao cũng có thể, đem mấy cái này nữ cho lão tử lưu lại, ngươi liền có thể đi. Lục nhãn con ngươi thủ lĩnh, nhìn chằm chằm Trần Phong mở miệng nói. Hắn cảm thấy, Trần Phong nhất định là mấy người này bên trong dẫn đầu. Giống như hắn như vậy, đã sống hơn trăm năm nhân, sẽ không bởi vì Trần Phong mặc cũng không thế nào tốt, mà khinh thị hắn. Mới vừa từ một nơi bí mật gần đó, bọn họ đã quan sát rất lâu rồi. Lục nhãn con người thủ lĩnh phát hiện, mấy người phụ nhân dường như đều là lấy Trần Phong làm chủ, cho nên hiện tại mới có thể trực tiếp cùng Trần Phong nói. Trần Phong nghe vậy vươn ra một cái ngón tay, nhẹ nhàng mà đụng một cái trước mắt màn sáng, phát sinh bang bang âm thanh. Bên cạnh Phó Dĩnh càng là đang không ngừng gõ cái này màn sáng, còn đang không ngừng mà nói gì đó, thế nhưng thanh âm gì đều không truyền ra tới. Ha ha, buông tha đi, ngươi là làm không ra cái này khốn trận. Còn có, các ngươi chỉ có thể nghe được chúng ta nói, thế nhưng thanh âm của các ngươi là truyền không ra được. Lục nhãn con ngươi thủ lĩnh ha ha phá lên cười. Hắn mấy tên thủ hạ cũng là cười theo. Cát, thật không? Trần Phong bĩu môi khinh thường, lần nữa dùng sức đâm một cái. Không, ba, một tiếng bọt khí phá thanh âm, nhất thời làm cho lục nhãn con ngươi thủ lãnh tiếng cười hơi ngừng. Tuy là hắn ngừng lại, thế nhưng hắn những cái này thủ hạ vẫn còn đang cười. Câm miệng cho ta, quay đầu quát to một tiếng. Này mới khiến bọn họ ngừng lại. Ngươi làm như thế nào? Lục nhãn con ngươi thủ lĩnh nuốt nước miếng, có điểm sợ nói rằng, ngươi cái này cái gì khốn trận, thật sự là quá yếu, đâm một cái liền rách, còn cần phải biện pháp khác sao? Trần Phong miệt thị nhìn hắn, mở miệng nói, liền, coi như ngươi phá khai rồi, thì tính sao? Hanh, xem pháp bảo. Lục nhãn con ngươi thủ lĩnh kiên trì hướng về phía Trần Phong hô một câu, sau đó ném một vật đi ra. Lúc đầu Trần Phong cho là hắn biết ném vật gì vậy, kết quả vật kia cũng không có đập phải Trần Phong trên người, mà là rơi ở trên mặt đất. Trong nháy mắt, đại lượng yên vụ xông ra, che lại tất cả mọi người thân ảnh. Trần Phong đem thần thức tản ra ngoài, lại phát hiện khói mù này lại có ảnh hưởng thần thức hiệu quả. Bất quá đây đối với Trần Phong mà nói, không đáng kể chút nào. Tăng lớn cường độ, trong nháy mắt liền xuyên thấu yên vụ, thấy được hoảng loạn chạy thục mạng những người đó, tập trung lục nhãn con ngươi thủ lãnh vị trí. Trần Phong thân ảnh tại chỗ biến mất, lục nhãn con ngươi thủ lĩnh cũng không quay đầu lại ý vị chạy về phía trước. Giữa lúc hắn cho là mình thoát khỏi nguy hiểm thời điểm, chợt nghe một thanh âm từ phía trước truyền đến. Ngươi muốn đi đâu a? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.